thiên tài ở dưới chân phần 2. Lúc này Thánh Thiên đạo tử dãy dụa đứng lên, đầu gối bị đế màng đánh xuyên, đây tuyệt đối là chí mạng, nếu không phải hắn là vương hầu, có thể tái tạo nhục thân chỉ sợ đời hắn tàn phế, dù như thế thường tích của hắn y nguyên cực nặng. Thật sao? Lý Thất Dạ một bước tiến tới trước, một cước nặng nề đạp xuống. Thánh Thiên đạo tử biến sắc, tay biến hóa công pháp muốn ngăn trở một cước của Lý Thất Dạ, nhưng mặc kệ hắn diễn biến đạo pháp y nguyên ngăn không được một cước như vạn tọa núi cao. Phanh một tiếng, tay Thánh Thiên đạo tử khiêng chân đạp xuống, nặng nề quỳ trên đất, đánh nát thạch nhai, máu tươi nhuộm hồng nham thạch. Thánh Thiên đạo tử đại biến, mặt trắng bệch, xương cốt cả người chi chi rung động, mồ hôi như hạt đậu lạnh nhỏ xuống. Một chân của Lý Thất Dạ tựa như vạn tòa thần nhạc, hắn em hết sức khí lực mới có thể lâng chân. Ngươi! Vạn Thánh Kiếm bị đánh bay vất vả mới đứng lên, nhìn một màn mặt đại biến quát: nếu như ngươi còn muốn chết, ta có thể thành toàn. Lý Thất Dạ khoan thai nói: hôm nay coi như là ngươi cầm đế vật đến cũng không thể cứu được tính mạng các ngươi, thức thời thì ngoan ngoãn đứng đấy cho ta. Sắc mặt Vạn Thánh Kiếm lúc này lúc trắng lúc xanh, hôm nay với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, với tư cách là đệ tử của Vạn Thánh Thiên lão tổ. Ở thời đại đạo san, tu hành quán y nguyên là hát vàng cuồng tiến, thực lực hắn địa vị hắn đủ để hắn khinh thường chúng sinh, ai dám với hắn không tuân. Hôm nay trước mặt mọi người trong thiên hạ bị một cái tiểu quỷ đánh bại, ngay cả môn hạ đệ tử cũng cứu không được. Thánh Thiên đạo tử đổ mồ hôi như mưa, toàn thân run rẩy, vốn là trọng thương bị Lý Thất Dạ chấn áp, máu tươi đều từ khóe miệng chảy. Sự tình mà bố lĩnh người đối với Trần Bảo Kiều thấy chết không cứu, ta lười buộc ngươi làm sáng tỏ, hiện tại làng theo ta, hiệu lực cho ta. Nguyên tắc của ta đơn giản, ai tổn thương người cạnh ta, ta liền giết hắn. Hôm nay ngươi trước mặt mọi người hướng nàng xin lỗi, chuyện này lòng ngươi biết rõ, là nàng không nguyện ý gả cho ngươi, thoát ly Bảo Trụ Thánh Tông, tại sao có thuyết pháp ngươi bỏ nàng. Chuyện này ngươi trả lại danh dự cho nàng, hôm nay ta tạm tha ngươi cho một mạng. Lý Thất Dạ một cước đạp trên Thánh Tiên đạo tử chậm rãi nói. Nghe Lý Thất Dạ nói, đám người cứ hùng khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không nghĩ tới có dạng sự tình này. Ai cũng không nghĩ tới Trần Bảo Kiều với tư cách là công chúa Ngọc Tấn Cường Quốc lại thoát ly Bảo Trụ Thánh Tông. Trần Bảo Kiều tiêm tổn tức, mặt mũi ê ẩm, chưa phát giác ra đôi mắt đẹp mang sương mù, nàng nghĩ không tới đòi lại danh dự mình, nhưng mà Lý Thất Dạ giúp nàng đòi. Mơ tưởng có bản lĩnh nghiền giết ta, các người là đôi cậu nam nữ. Thánh Thiên đạo tự quát. Thật sao? Lý Thất Dạ cười một tiếng, một cước nặng nề đạp xuống, răng rắc một tiếng xương vàng. Thánh Thiên đạo tử bị chấn áp cuồng phun máu tươi. Lý Thất Dạ nhìn hắn khoan thai nói, đối với địch nhân ta rất ít hành hạ tới chết, bình thường là đều cho hắn một cái chết thống quái, một chiều chém hắn. Có điều hôm nay nếu như người muốn cầu chết ta không khó, có điều ta cũng không giết người, ta hủy đạo cơ người, đánh xuyên thọ luân, vỡ nát mệnh cùng, để ngươi vĩnh viễn thành phế nhân. Ta tin tưởng Thánh Thiên giáo các người sẽ không nuôi một tên phế nhân. Ngươi! Ngay như vậy Thánh Thiên đạo tử hãi nhìn thất sắc, hủy đạo cờ đối với thiên tài như hắn có thể nói bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà đánh xuyên thọ luân nát mệnh cùng coi như hắn có thể sống, chỉ sợ mãi mãi không thể tu đạo, vĩnh viễn thành phế nhân. Đối với Thánh Thiên đạo tử thiên tài cao cao tại thượng như vậy, nếu một ngày thành phế nhân như vậy, với hắn mà nói chết còn khó chịu hơn trăm lần. Ta kiên nhẫn có hạn. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, một cái đại thủ chảy thẳng xuống, mò về đấu lâu của Thánh Thiên đạo tử, oanh một tiếng, trong đầu Thánh Thiên đạo tử vọt từng đạo pháp tắc, huyết khí cuồn cuộn, mệnh cùng dâng trào, thiên địa tình khí mênh mông chống cự đại thủ của Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, dưới chấn ngục thần thể, đại thủ của Lý Thất Dạ so với vạn tòa thần nhạc còn nặng hơn, cơ bản ngăn không được. Dưới đè ép, từng đạo pháp tắc vỡ nát, huyết khí thiên địa tình khí bị đánh xuyên, đại thủ hướng mệnh cùng chấn áp. Thiên nhi lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Thấy một màn như vậy, Vạn Thánh Kiếm đại biến lập tức hết. Coi như tiên đế cũng từng có điểm thất bại, bỏ mặt mũi bảo vệ tính mạng, huống chi là ngươi. Hôm nay không qua, sao có ngày sau? Đối với Vạn Thánh Kiếm nói thế, thiên tài như Thánh Thiên đạo tử là ít. Bồi dưỡng một thiên tài với Thánh Thiên giáo không dễ. Hắn không muốn nhìn thấy thiên tài Thánh Thiên giáo biến thành phế vật. Thánh Thiên đạo tử cắn răng, bắp thịt toàn thân bí lên, muốn chống cự Lý Thất Dạ chấn áp, nhưng bất luận cố gắng thế nào cũng không đỡ nổi Lý Thất Dạ chấn áp. Trước kia người không bị thương còn ngăn được ta chấn áp không được, chứ nói chỉ hiện tại, trừ khi ngươi là thánh thể hoặc là cổ thánh còn có cơ hội. Hiện tại ngươi hoặc là xin lỗi hoặc là để ta hủy mệnh cung. Lý Thất Dạ ung dung vừa cười vừa nói. Phanh một tiếng, lúc này đại thủ Lý Thất Dạ là đặt trên mệnh cung Thánh Thiên đạo tử. Dưới Lý Thất Dạ một tay chấn áp, mệnh cung cũng chỉ rung động, tùy thời khả năng nổ tung. Thánh Thiên đạo tử phun máu tươi, lúc này cặp mắt hắn là muốn nhỏ ra huyết. lúc này hắn là thiên nhân giao chiến mắt hắn. Tốt, ta thua. Cuối cùng Thánh Thiên đạo tử lựa chọn khuất phục, quá to một tiếng chăm chú, cắn răng cuối cùng nói, không sai, ta bảo trụ Thánh Tông đưa tới từ hôn là Trần Gia không đồng ý việc hôn sự. Thánh Thiên đạo tử nói xong toàn thân không khỏi run rẩy, với thiên tài như hắn mà nói, khuất nhục nạn nhân sinh vô cùng nhục nhã, hôm nay trước mặt nhiều người Lý Thất Dạ chấn áp quỷ trên đất nhận lầm, với hắn mà nói là cả đời đều là bóng ma, tù này không báo thì không làm người, cuối đầu cũng không phải thập phần khoa. Lý Thất Dạ buồn, Thánh Thiên đạo tử ung dung nói, mặc dù tránh nặng tìm nhẹ, ta cũng tha cho người một mạng. Chương 289, đạp thiên tài dưới chân phần 3. Thánh Thiên đạo tử nói lời ấy để người ta trầm mặc. Lúc này không nhiều lời, tất cả mọi người đoán được một ít chuyện. Trần Bảo Kiều không nguyện ý gả cho Thánh Thiên đạo tử, thậm chí không tiếc thoát ly bảo trụ Thánh Tông. Dù nội tình trong này không nói, nhưng mà rất nhiều người đoán được một hai. Lúc này Thánh Thiên đạo tử ngã xuống ngồi tại đó, thân sắc thật nâu. Lúc này thanh âm không nghe được gì. Sỉ nhục hôm nay rốt cuộc không có cách nào quên. Sỉ nhục thống khổ hôm nay như là lạc ấn trong lòng hắn. Hắn là thiên chi kiêu tử, tu đạo đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang với tư cách là chuyển nhân Thánh Thiên giáo, càng là cao cao tài thượng, bất luận đi đâu, với tư cách là thiên chi kiêu tử đều là chúng tinh phụng nguyệt, phong quang tới mức nào mà hôm nay lại bị một cái tiểu quỷ so với mình nhỏ rất nhiều chấn áp, trước mặt mọi người phải quỳ xin lỗi, đối với hắn mà nói là dạng sỉ nhục cả đời không thể quên. Lúc này Trần Bảo Kiều kích động tới không thể tự kiềm chế. Từ khi nàng từ bỏ hết thảy thoát ly bảo trụ Thánh Tông, nàng hai bàn tay trắng, kể cận cái chết không muốn gả cho Thánh Thiên đạo tử. Nàng sớm có tâm lý chuẩn bị bị người đời chỉ trích chửi rủa, nghĩ không tới một ngày đòi lại được danh dự, nghĩ không tới hôm nay đòi lại danh dự cho nàng lại là Lý Thất Dạ. Chưa phát giác ra, mắt nàng đã ướt. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, nhìn rất nhiều môn phái truyền nhân từng neo đến, Thánh Thiên đạo tử cười nói, làm bằng hữu với ai là sự tình của các người, nhưng thời điểm thấy người sang bắt quàng làm họ, phải quản tốt miệng của các người, lần sau ta còn nghe lưu lại phỉ ngữ, ta rất cam tâm tình nguyện tự tay cắt đầu lưỡi của các người. Lúc này các tuổi trẻ tuấn ngạn mới vừa rồi còn cùng Thánh Thiên đạo tử xưng là huynh đệ cũng không khỏi run một cái, lưng phát lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng. Đừng nói bọn hắn coi như là tu sĩ ở đây, vương hầu cũng tốt, trần nhân cũng được, coi như cổ thánh cũng lựa chọn trầm mặc. Không thể nghi ngờ tên tiểu quỷ trước mặt là hùng nhân, chấp trưởng đế vật, vậy đơn giản chính là hoành hành ngang ngược. Trước khi bọn hắn có đế vật hoặc tiền đế bảo khí, nếu không bọn hắn là không muốn gây ra dạng sát tinh này. Lúc này toàn bộ tràng diện không người dám nói thêm, ai cũng không muốn trêu chọc vị sát tinh trước mắt. Được rồi, ta nói được thì làm được, các người có thể đi à? Cuối cùng Lý Thất Dạ phủi tay với Thánh Thiên đạo tử nói, lúc này coi như vạn thánh kiếm cũng không dễ dàng phong động. Trong tay Lý Thất Dạ có đế vật, để lòng hắn vô cùng kiêng kỵ, thứ này tuyệt đối có thể chạm hắn. Cuối cùng vạn thánh kiếm vị Thánh Thiên đạo tử rời đi. Thời điểm đi không xa, Thánh Thiên đạo tử quay đầu hung hăng, họ Lý, dì nhục hôm nay một ngày đó ta trả lại cho người gấp bội. Lời nói là tràn ngập oán hận, tràn đầy hung độc, tựa như là một cái con rắn độc truyền nguyên rủa. Thời điểm này còn hướng Lý Thất Dạ khiêu khích, khiến rất nhiều người không khỏi vì Thánh Thiên đạo tử lau mồ hôi. Nếu Lý Thất Dạ báo lỗi vậy thật là chém hắn. Hoàn ngành, Lý Thất Dạ lờ lụ cười nói, ta cũng không có hy vọng người cùng ta làm bằng hữu. Con người của ta không sợ bằng hữu nhiều, nhưng mà càng là không sợ địch nhân nhiều. Thêm một cái không nhiều. Cuối cùng phản kiếm thánh, mang Thánh Thiên đạo tử rời, rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt ở đây giải tán. Còn người từng là cùng Thánh Thiên đạo tử xưng huynh đệ, vậy là càng nhanh rời khỏi xa xa để tránh họa sát thân. Trần Bảo Kiều nhìn Lý Thất Dạ, tú mục dịu dàng, ngậm nước mắt, thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nắm chặt, nắm đấm thật chặt. Thiên ngôn vạn ngữ không bằng làm tốt chính mình, tương lai tận trùng vì công tử hiệu lực. Khi đám người giải tán, lão đầu mang mũ giấy lại không biết từ nơi nào xông ra, đứng trước mặt Lý Thất Dạ cười hì hì. Hì, tiểu hòa tử, nghĩ kỹ chưa, bái ta làm thầy đi. Bái ngươi làm thầy? Lý Thất Dạ liếc hắn, lão đầu tử cười. Tiểu hòa tử, dù trong tay ngươi có đế vật, có hoành hành nhất thời, nhưng cái này cuối cùng không phải cái lâu dài. Một khi gặp được đế khí, như vậy nhất định là ăn thiệt thòi. Loại tồn tại giống Thánh Thiên giáo xuất ra đế khí vẫn khó khăn, nhưng thế gian là tồn tại so với Thánh Thiên giáo mạnh hơn không biết bao nhiêu. Một ít cổ quốc xuất ra đế khí không phải việc khó, một khi gặp đế khí nói không chừng là muốn mạng người. Nói đây, lão đầu nghiêm trang cười hì hì. Bái ta làm thầy đi, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy hạ khắc, đời sau tiên đế là người. Đế khí lại thế nào? Lý Thất Dạ cười nói, sau đó liếc nhìn chậm rãi. Bái ngươi làm thầy đó là sự tình không có khả năng. Ta đối với co đầu rút cổ trừ tiền động, không có hứng thú gì. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe tới Lý Thất Dạ nói trừ thiên động, lập tức lão đầu như bị rắn độc cắn một cái, thoáng nhảy dựng biến sắc. Đám Lý Dương Nhàn cũng không khỏi trở nên động dung. Lão nhân này vô cùng thần bí, thậm chí bất thầm bất khả trắc, có thể một trưởng vỗ về đế uẩn, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Nhưng Lý Thất Dạ nhấc lên trừ thiên động, lập tức mặt hắn đại biến. Hắn làm sao? Cái này làm sao không cho đám Lý Dương Nhàn động dung? Bấm tay tính toán thôi. Lý Thất Dạ đang nhìn hắn nhàn nhạt. Cái quan tài nhỏ hoàng kim kia, ngươi cẩn thận cân nhắc đi, có một ngày ngươi trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi? Lão đầu giống như là gặp quái vật nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ngươi nói đùa gì vậy? Đồ gia truyền chi bảo của ta, lúc nào truyền ra chi bảo của ta thành đồ của ngươi? Truyền ra chi bảo của ngươi? Lý Thất Dạ cười như không nói. Ngươi thật xác định truyền ra chi bảo của ngươi mà không phải là từ chư tiên động vụng trộm đào đồ của người khác? Ngươi lão đầu nhảy lên thật cao. Nếu hắn có cái đuôi, nhất định là xem tới được cái đuôi phía sau. Cái này là điều của đó, không có khả năng. Lão đầu nhìn Lý Thất Dạ giống như nhìn quái vật đáng sợ, lùi sau vài bước nói, cái này vấn đề không ai biết. Người làm sao biết? Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng có làm. Chương 290 Cửu Dương Tỏa Thiên Công phần 1. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói, có muốn ta nói trần thần của ngươi một chút hay không? Lão đầu như gặp ma, xoay người bỏ chạy nhanh một chớp, thoáng thoát đi xa xa. Sau khi chạy trốn rất xa, lão đầu y nguyên chưa từ bỏ ý định, xa xa quá tiếng nói, tiểu tử, ta không tin ngươi biết được những chuyện này, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Sau khi nói xong liền là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bao năm qua đi, sao à này rốt cuộc cũng trở nên vô địch. Trừ thiên động là địa phương nào? Sau khi lão đầu đào tẩu, ngay cả Lý Dương Nhàn cũng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Lão đầu nghe đến đã biến sắc như gặp ma, cái chỗ này tuyệt đối rất nhiều bí ẩn. Lý Thất Dạ nhìn nào một cái bình tĩnh, địa phương nhỏ không tiếng tăm gì mà thôi. Chư thiên động hắn đương nhiên không thể nói, đã từng là địa bàn của hắn. Chuyện này người biết càng thêm ít. Gặp Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhan không khỏi có không còn hỏi tới. Nàng biết coi như hỏi Lý Thất Dạ cũng không nói. Trải qua dạng phong ba này, đám Lý Thất Dạ cũng không muốn đi cổ nhai thêm nữa, liền dẹp đường hồi phủ. Mà trong cổ nhai không ít tu sĩ không khỏi nói tới Lý Thất Dạ, không khỏi nói tới Tẩy Nhàn cổ phái. Trên thực tế trước đó chỉ sợ rất ít tu sĩ biết Tẩy Nhàn cổ phái Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào. Đặc biệt là tu sĩ đến từ địa phương khác càng không biết Lý Thất Dạ là nhân vật nào. Trải qua cổ nhai đột biến, rất nhiều người đều hiểu sao này dù tuổi còn nhỏ nhưng mà là 10 phần sát tinh, gan to bằng trời. Tẩy Nhàn cổ phái à? Bách túc chi trùng tử nghi bất cương, dù thiếu chút nữa bị diệt môn nhưng vẫn có nội tình để người ta kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là đế thống tiên môn. Có người nói tới chuyện hôm nay không khỏi là cảm thán. 3 vạn năm trước Tẩy Nhàn cổ phái bị Thánh Thiên giáo đánh bại, từ đó về sau xuống dốc, rất nhiều người xem ra Tẩy Nhàn cổ phái là tam lưu tiểu môn phái, chưa đủ thành đạo. Mà hôm nay Lý Thất Dạ ra tay để rất nhiều ý thức. Với tư cách là đế thống tiên môn Tẩy Nhàn cổ phái, hoặc còn được những tiền đế bảo khí các cũng không nhất định. Nếu không, đệ tử bình thường như Lý Thất Dạ không thể có đế vật. Dường đế khí trì uy, cái này cuối cùng là mượn nhờ ngoại vật mà thôi. Tu sĩ cuối cùng vẫn là cần nhờ vào chính mình. Đế vật cũng chỉ có thể dương ngoài một thời. Cho dù 1-2 kiện đế khí cũng là vô pháp để cho Tẩy Nhàn cổ phái quật khởi. Có người không khỏi lạnh giọng nói, đối với dạng thuyết pháp này không ít người đồng ý, đặc biệt một ít tu sĩ trẻ tuổi càng là cùng chung mối thù. Đúng, đế vật có gì đặc biệt hơn người? Đế uẩn tiên uy một ngày nào đó là hào hết sạch, đến lúc đó nhìn hắn lấy cái gì mà hung hăng càn quấy. Đã không có đế vật, hắn liền là hổ giấy mất nành vuốt mà thôi, chưa đủ thành đạo. Giống hắn loại tiểu bối không biết sống chết còn dám hung hăng càn quấy khắp nơi, gặp nơi đối địch với người khác, một ngày nào đó hắn mất đi đế vật chính là tử kỳ của hắn tới. Ta xem ra đến lúc đó coi như là Lý Tiên Tử các nàng cũng cứu không được hắn. Có tù sĩ nè, lạnh lùng nói ra. Nói cho cùng, cũng là vấn đề nữ nhân. Tại Trung Đại Vực, có bào tù sĩ thế hệ trẻ, thiên tài trẻ tuổi ái mộ Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều. Lý Sương Nhan là mỹ nhân tuyệt thế, thiên phú vô song. Trần Bảo Kiều là vưu vật khuynh quốc khuynh thành, tiếng cười khuynh đảo chúng sinh. Tại Trung Vực, Đại Trung Vực không biết bao nhiêu tuổi trẻ đông nữa vì nàng mà ái mộ, vì bọn nàng mà thần hồn thiên điên đảo. Nhưng mà hôm nay hai cái nữ nhân xinh đẹp nhất Trung Đại Vực lại theo đuổi Lý Thất Dạ, cái lại đương nhiên để không ít tù sĩ trẻ tuổi vì đó ghen ghét, thậm chí hận thấu xương. Tiểu quỷ họ Lý cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm dựa vào ăn bám, có cái gì đặc biệt hơn người. Với tù sĩ mà nói, làm đạo hạnh bản thân lớn mạnh mới là vương đạo. Chỉ cần cố gắng tu hành, anh dũng đi về phía trước chắc chắn có cơ hội thành tựu tiên đế. Dựa vào nữ nhân ăn cơm, cuối cùng bất quá chỉ là chìm ngập trong trường hạ thời gian, cuối cùng trở thành dân chúng bình thường. Có tù sĩ trẻ tuổi đồng nữ lạnh lùng đương nhiên nói ra như vậy, bọn hắn cũng không khỏi chua chát. Trong lúc nhất thời tại Tẩy Nhàn, tại Cổ Nhai Thiền Cổ Thành, là không ít người nói tới Lý Thất Giả, càng không ít người nói tới Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều. Tất nhiên cái nhìn thế nào cũng không ít tù sĩ trẻ tuổi nói tới Lý Thất Giả là chua chát, khiến bọn hắn thế nào nghĩ cũng không ra Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều dạng thiên tri kiều nữ, dạng tuyệt thế mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà lựa chọn tiểu bối vô danh như Lý Thất Giả. Hơn nữa Tẩy Nhân cổ phái cũng chỉ bất quá là tam lưu môn phái, đối với nhiều tu sĩ bọn hắn là tự nhận biết điều kiện bản thân hơn Lý Thất Giả gấp trăm lần, mà bọn hắn không rõ về cái gì Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều là theo Lý Thất Giả. Lý Thất Giả mang Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều rời Cổ Nhai trực tiếp về địa bàn của Cửu Thánh Yêu Môn. Đám Lý Thất Giả vừa mới tiến vào tiểu viện liền gặp Lãnh Thừa Phong, còn có Cửu Thánh Yêu Môn thái thượng trưởng lão Lôi Xạ lạnh lùng đứng một bên. Đương nhiên bọn hắn sớm là từ Cổ Nhai trở về, còn không biết trong Cổ Nhai phát sinh sự tình thế nào, có chuyện gì xảy ra sao. Lý Thất Giả liếc nhìn Lãnh Thừa Phong cả đường cười tủm tỉm. Lý Sơ Ngàn cũng nhíu mày một cái. Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ lặp lại nhiều lần tìm Lý Thất Giả phiền toái quả là quá mức. Với tư cách là đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn, làm biết trong đó có liên quan rất lớn đến lợi ích, nhưng Lôi Xạ trưởng lão liên tục làm, đây rõ ràng là chống lại ý chí trưởng môn, cùng tông môn đại kế có chỗ khác biệt. Lúc này Lý Sương Nhan ý thức Lôi Xạ dám làm thế là tìm đến chỗ dựa, hơn nữa là chỗ dựa cường đại nâng đỡ hắn, khiến Lý Sương Nhan không khỏi hừ lạnh một tiếng. Họ Lý, ta không biết người lấy cái quỷ kế gì để bệ hạ tin tưởng người, nhưng với tư cách là đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn, ta tuyệt không để Cửu Thánh Yêu Môn bị người lừa gạt, lại càng không cho phép người khác làm ra bất cứ sự tình tổn hại lợi ích của Cửu Thánh Yêu Môn ta. Lãnh Thừa Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả nói ra. Chương 291 Cửu Dương Tỏa Thiên Công phần 2. Lý Sương Nhan đang muốn đứng dậy lại bị Lý Thất Giả ngăn, hắn cười tủm tỉm nhìn Lãnh Thừa Phong khoan thai cười nói: "Đây là ý tứ của người hay là ý tứ của tổ sư ngươi Lôi trưởng lão đây?" Lấy tứ ai không có trọng yếu, Lãnh Thừa Phong lạnh lùng, chỉ cần là đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn đều là tuyệt không cho phép có người tổn hại lợi ích Cửu Thánh Yêu Môn. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười. "Nói vậy, người là công thần Cửu Thánh Yêu Môn, vậy không biết người vị đệ tử bảo vệ Cửu Thánh Yêu Môn này tính toán gì?" Lãnh Thừa Phong lần nữa tìm hắn gây sự, lần này hắn chính là muốn hào hào trừng trị một trèo, kể cả Lôi Xạ coi như là lề tinh luân nhật yêu hoàng hắn cũng không cho phép có người hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn. Lãnh Thừa Phong lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả lạnh lùng nói ra: "Cửu Thánh Yêu Môn ta không có nuôi người rảnh rỗi, lại càng không nuôi phế vật vô dụng, người muốn lẫn vào Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta vậy là không có. Tiếp ta 3 chiều nếu người có thể tiếp được, tất cả dễ nói chuyện, nếu không được 3 chiều sống chết nào nhìn vận mệnh." Lãnh Thừa Phong vừa nói, Lý Thất Giả không khỏi cười híp mắt, nhào mắt nhìn Lãnh Thừa Phong nói vậy, ý là hắn muốn đưa mình vào chỗ chết. Lý Sương Nhan lạnh lùng hừ một tiếng: "Lý Thất Giả là mấu chốt để cho Cửu Thánh Yêu Môn tranh thủ chiến thần điện, hiện tại Lãnh Thừa Phong đúng là khiêu khích Lý Thất Giả, thậm chí là muốn đưa Lý Thất Giả vào chỗ chết, không khỏi là lấy ân oán tư nhân, sau lưng cái này chỉ sợ có người sai sử." Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ là chỗ dựa cường ngạnh, có ai sai sử đáp án quá rõ. "Nói vậy người có lòng tin 10 phần Lý Thất Giả là hơi híp trọng mắt cười tủm tỉm nhìn Lãnh Thừa Phong: "Thử một lần người liền biết." Lãnh Thừa Phong cười lạnh: ta cũng không làm có người ta và người đối nhau ba trưởng, người qua coi như là bản sự người. Lại tiếp hắn tựa hồ là nhân từ cực điểm dứt lời Lãnh Thừa Phong một bước đứng ra. Ông một tiếng như là kiếm minh, tựa như đại đạo nhảy nhót. Thời điểm này sau lưng Lãnh Thừa Phong là từ từ bay đến vầng mặt trời cho lòa. Ánh nắng nhiễm ở người hắn, toàn thân vàng óng ánh, cả người tựa như là hoàng kim tạo thành màu quang hòa, giống là thái dương thần tử. Oanh! Thời điểm mặt trời treo trên đầu, khí thế Lãnh Thừa Phong lập tức bão táp, huyết khí từng đoạn kéo lên. Chớp mắt, toàn thân khí tức Lãnh Thừa Phong phát sinh từ lượng tế chất, thoáng cái đột phá biển bình cảnh vương hầu, khí tức chân nhân giống như thủy triều mãnh liệt. Không có khả năng, thấy được khí tức vương hầu biến hóa đến chân nhân, ngay cả Lý Sơn Nhàn cũng không khỏi biến sắc. Nếu thế hệ trẻ tuổi đang lầm chân nhân cảnh như vậy quá dọa người, nhưng nàng cũng là thiên tài, thoáng nhìn mánh khóe, sắc mặt biến đổi nói: "Đây không phải là công pháp của bản môn." "Sư muội, người nói đúng." Lúc này Lãnh Thừa Phong lưng đèo liệt xương, không che giấu khí thức trần nhân cuồn cuộn chút nào đắc ý. "Ta cùng Thanh Huyền thiên tử quan hệ cá nhân rất tốt, hắn truyền cho ta là Thanh Huyền cổ quốc vô thượng cổ thuật, thuật này vừa ra trảm trần nhân chiến cổ thánh không nói chơi. Dương Nhàn, việc này người chớ nhúng tay, nếu không Phong Nhi đả thương người, chỉ sợ là phá hủy đạo cơ người. Thanh Huyền cổ quốc vô thượng cổ thuật vạn cổ vô địch." Ngay cả Lôi Xạ đứng một bên cũng lạnh lùng cảnh cáo. Lý Sơn Nhàn mắt lạnh lẽo, sắc mặt càng lạnh lẽo, lời này ý ngoài, cái này không chỉ là cảnh cáo. Thế Lãnh Thừa Phong lưng đèo mặt trời, mắt lý thất dạng ngừng tụ, mặt đại biến hoang sợ. "Cửu xương tỏa thiên công, chuyển thuyết kích thuật vô địch viễn cổ." Nơi hắn rơi xuống, hắn là đồng đồng lùi lại ba bước. Lý thất dạ thần thái quả thật làm người ta cứ tưởng biết hắn là bị một công pháp tuyệt thế vô song dọa sợ. Người thật đúng là biết hàng, ngay cả Thanh Huyền cổ quốc vô thượng cổ thuật cũng biết. Hôm nay nếu chết trong vô thượng cổ thuật của Thanh Huyền cổ quốc cũng coi như nhắm mắt. Lãnh Thừa Phong lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả. "Không có khả năng." Lý Thất Giả quá to một tiếng giận dữ nói: "Cái này sao có thể là Thanh Huyền cổ quốc vô thượng trì thuật, cái này là kích thuật vô địch của Tẩy Nhàn cổ phái." "Cổ xương tỏa thiên công, liệt nhật đương không, ruốt cửa xương chân hỏa lúc đối địch, hút thái dương tinh khí thiên khung đi đốc mạch hóa chân hỏa, kích phát chân mệnh có thể phát huy uy lực gấp 10 lần, vượt ba cảnh giới chạm địch." Lý Thất Giả giận dữ nghẹn ngào kêu. Lúc này nói tới đây hắn lập tức che miệng, một bộ cái gì không nói nhìn xung quanh, hình như sợ người ta nghe. Lý Thất Giả thất tố, để Trần Bảo Kiều ngơ ngác muốn đưa tay kéo hắn, nhưng lại bị Lý Sơn Nhàn cản. Lý Sơn Nhàn nhẹ lắc. Lý Thất Giả nói như vậy lại gặp Lý Thất Giả thất thố, lập tức để Lãnh Thừa Phong cùng Lợi Xá Tâm chấn động. Lôi Xạ cũng không khỏi tiến một bước chàm chàm nhìn Lý Thất Giả lạnh lùng. Đây quả thật là vô thượng cổ thuật của Tẩy Nhan cổ phái. "Hả? Trước kia là phải có điều Tẩy Nhan cổ phái ta là thất truyền thuật này." Lý Thất Giả bể bụng, tả hấu trông mong ngoảnh đầu cười. "Chúng ta nói tiếp chuyện bà chiếu khẽ." Và lúc này Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ rõ ràng bị chuyện này hấp dẫn, đặc biệt là Lãnh Thừa Phong mắt ngừng tụ. Hút thiên khung thái dương tinh khí đi đốc mạch hóa chân hỏa lấy chân mệnh kích. "À, là nói hưu nói vượn, cái này không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Người đừng tin thật, cái gọi là cửu dương tỏa thiên công, hút vào thái dương tinh khí có thể vượt cảnh giới giết người là loại tin đồn tuyệt không phải sự thật. Tính nhân cổ phái chúng ta chưa bao giờ tin tưởng dạng tin đồn này, người đừng có tưởng điều đó không có khả năng là thật. Thế ra nơi nào có công pháp có thể để người ta vượt cảnh chạm địch?" Lý Thất Giả bề bộn phủ nhận, một bên nói dứt quát, một bộ giấu đầu hở đuôi. Nhưng Lý Thất Giả bộ dáng quấn quýt giấu đầu hở đuôi lại làm cho Lôi Xạ cùng Lãnh Thừa Phong nội tâm khẽ động. Thanh Huyền cổ quốc đích thật là truyền thụ Lãnh Thừa Phong cửu luân tỏa thiên công, công pháp này đích thực là bá đạo vô cùng. Lãnh Thừa Phong luôn cảm thấy có nhiều chỗ không ổn, có địa phương nào không ổn hắn không thể nói. Chương 292: Cửu Dương Tỏa Thiên Công phần 3. Hơn nữa, Lãnh Thừa Phong cùng sư tổ hắn Lôi Xạ cũng một mực hoài nghi Thanh Huyền cổ quốc truyền thụ Lãnh Thừa Phong vô thượng kích thuật, cái này lộ ra có chút quá hảo phóng. Lãnh Thừa Phong một mực hoài nghi Thanh Huyền cổ quốc không có đem Cửu Luân Tỏa Thiên Công hoàn chỉnh truyền thụ. Hiện tại Lý Thất Giả thốt ra thất tấu nói sai, chuyện ấy nhất thời làm Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ hoài nghi cái vô thượng kích thuật này chỉ sợ Thanh Huyền cổ quốc từ Tẩy Nhàn cổ phái đoạt tới. Hơn nữa, Thanh Huyền cổ quốc đích thực là không có truyền thụ công pháp này hoàn chỉnh. Lúc này hai mắt Lãnh Thừa Phong nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, mắt phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ xem phải chăng lời đáng tin. Gặp Lãnh Tiểu Phong nhìn mình chăm chăm, Lý Thất Dạ buồn bệ bề bộn lắc đầu khoát tay. Đây chỉ là lời đùa giỡn, tuyệt không phải sự thật. Dù tệ nhân của phái chúng ta mất cửu xương tỏa thiên công, nhưng mà tới bây giờ không có loại tin đồn này là thật. Bộ dáng Lý Thất Dạ hốt hoảng, để Lãnh Tiểu Phong càng tin tưởng một câu kia, cười lạnh một tiếng nói: có hay không thật thử một chút liền biết sao. Ông một tiếng thanh thúy vang, dứt lời Lãnh Tiểu Phong thúc giục cửu xương tỏa thiên công, nháy mắt mặt trời chính sao càng nóng bỏng tựa như một cái mặt quả trời chân chính. Thù! Theo Lãnh Tiểu Phong uốn lên một tiếng, mặt trời sau hóa thành một cái vòng xoáy chân hỏa to lớn, muốn hút thái dương chân hỏa lên người. Ông từng đợt khinh minh vang, để Lãnh Tiểu Phong cùng lôi xạ không nghĩ tới chính là loại này lại thành công. Trên bầu trời là ánh nắng thành bó, từng đạo ánh mặt trời mạnh như tơ, tới như ngọn lửa bay vào trong cái vòng xoáy chân hỏa, để Lãnh Tiểu Phong liệt diễm cả nóng bỏng. Quả thật như thế, cảm nhận chân hỏa cường đại, Lãnh Tiểu Phong cuồng hỉ, không chút giữ lại tất cả huyết khí ngoại phóng, thúc giục cửu dương tỏa thiên công, điên cuồng tuôn về lấy thái dương chân hỏa trên bầu trời. Ông theo Lãnh Tiểu Phong điên cuồng thôn phệ như lướt trôi, từ trên không có rơi xuống thái dương chân hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Lãnh Tiểu Phong là thái dương chân hỏa đi đốc mạch, hóa sinh mệnh chân hỏa, trong nháy mắt cơ thể hắn đều hóa thành chân hỏa hồng lô, sinh mệnh hồng lô quán thoáng cái trở nên liệt hỏa trùng thiên. Trong nháy mắt, Lãnh Tiểu Phong cảm giác sinh mệnh hồng lô của mình có thể đốt cháy hết tẩy thiên địa. Hắn cảm giác sinh mệnh chi hỏa của mình hừng hực không thôi, thoáng cái hắn cảm giác sinh mệnh chi lực của mình trở nên càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hắn càng tin chắc câu nói của Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt là điên cuồng tôn vệ lấy thái dương chân hỏa từ trời giáng xuống. Ông. Trong nháy mắt, thái dương chân hỏa từ trên trời oanh minh không ngừng. Thái dương chân hỏa thành cỗ chiếu nghiêng xuống, tới như biển lửa rơi xuống dưới. Hơn nữa là càng lúc càng lớn, thanh âm ầm ầm vang. Thái dương chân hỏa sống hồng thủy từ trên thương khung thẳng tới xuống, mãnh liệt vô cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Xích Vân cùng phân trưởng lão trở về không bao lâu cảm tụ lấy thái dương chân hỏa chiếu nghiêng xuống, mặt bọn hắn đều đại biến, lập tức hướng nơi xa truyền nào tới xảy ra. Ông, thời điểm này đã không cần Lãnh Tiểu Phong tự mình tôn vệ thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa tự mình chạy thẳng tới. Lúc này thân thể hắn hóa thành thái dương hồng lồ, tựa như là hài nạp bách xuyên muốn thôn nạp cả vầng thái dương trên trời. Xích Vân cùng Vân Trường Áo chạy tới thấy một màn, mặt không khỏi đại biến, đều cảm nhận lực lượng cường đại. Cặp thái dương chân hỏa tự mình tuôn ra chảo nuốt. Lý Thất Dạ biết đây không phải là Lãnh Tiểu Phong có thể khống chế. Bộ dáng hắn hãi nhìn thất sắc với Lãnh Tiểu Phong, lắc đầu khoát tay: dừng lại, tuyệt đối đừng có tiếp tục hút thái dương chân hỏa. Chẳng lẽ Thanh Huyền cổ quốc không nói người biết đây chỉ là lời đồn? Đây tuyệt không thể, tuyệt đối là không thể nào. Lãnh Tiểu Phong cuồng tiếu thoáng cái nói: để người kiến thức cái gì một chút mới là thực sự vô thượng kích thuật. Đáng tiếc dục cửu dương tỏa thiên công này xuất thần tử, tẩy nhân cổ phái các người, nhưng mà tẩy nhân cổ phái các người không có môn vô thượng tuyệt học này. Hôm nay để cho người liếm tự uy lực của nó đi. Dứt lời, toàn thân Lãnh Tiểu Phong dừng chảo thái dương chân hỏa vô tận, cả người hắn tựa như mặt trời bao vây, giống như thái dương thần tử ở bên trong mặt trời mọc xa, một cái đám thái dương chân hỏa của hắn cũng có thể thiêu hủy đại địa. Lúc này chuyện bất khả tư nghị xảy ra, trên người Lãnh Tiểu Phong vậy mà phun ra nuốt vào lấy khí tức cổ thánh, tựa như là một cái thái dương cổ thánh xuất thế, khiến Xích Vân cùng Vân Trường Não không khỏi mặt đại biến. Lãnh Tiểu Phong là đệ tử cửu thánh yêu môn, đạo hạnh bọn hắn rất rõ, tuyệt không thể để là cổ thánh cảnh. Ông, trong nháy mắt thái dương chân hỏa trên trời giống như là hồng thủy vỡ đê, rốt cuộc không thể chặn, tựa như toàn bộ biển lớn mênh mông bị đánh xuyên, thái dương chân hỏa giống như tất cả nước biển đều là đánh thẳng xuống. Một màn này làm nhiều người trong thiên cổ thành thấy, chỉ thấy mặt trời trên tựa như cái phễu, thái dương chân hỏa giống như hồng thủy chiếu nghiêng xuống, thao thao bất tuyệt. Thế một màn như vậy để nhiều người không khỏi động sung. Nhưng mà nháy mắt Lãnh Tiểu Phong kêu thảm, lúc này toàn thân xảy ra hỏa hoạn, không chỉ còn là lấy cửu dương tỏa thiên công ngự thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa lợi hại như là hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt điển đốt toàn thân Lãnh Tiểu Phong. Lãnh Tiểu Phong nhịn không được cũng khàn giọng kêu thảm nói: không! Phong Nhi! Lôi xạ kinh hãi lập tức ra tay, một tay che dưới bằng phòng vạn dặm, cuối cùng hóa thành huyền băng vô tận phong tỏa trên người Lãnh Thừa Phong. Nhưng coi như lôi xạ ra tay cũng vô dụng, hắn biến thành huyền băng vậy chẳng qua là như muối bỏ bể. Huyền băng thoáng cái bị khí hỏa bốc một tiếng, ngọn lửa như linh xả thoáng cái cuốn lấy cổ tay lôi xạ. Thấy một màn như vậy, Xích Vân đổ sư đổ cũng không khỏi mặt đại biến. Vân trưởng lão muốn ra tay nhưng Xích Vân ngăn cản nhẹ lắc. À, Lãnh Thừa Phong vô cùng thảm thiết thê lương kêu, trong nháy mắt thân thể Lãnh Thừa Phong tựa như là kim sơn ngã ngọc trụ té trên đất. Khi thân thể hắn ngã trên đất, cả người sập rơi, nào hiểu chỗ nào còn là nhục thân, đây là đã bị đốt thành tro. Chương 293: Cửu Dương Tỏa Thiên Công phần 4. Lúc này lại tới lôi xạ hết tạm, a một tiếng, Lãnh Thừa Phong bị thiêu chết. Trên trời chiếu nghiêng xuống, Thái Dương chân hỏa cũng đình chỉ. Nhưng Thái Dương chân hỏa giống như ký sinh trùng, chủ ký sinh vừa chết lập tức ký sinh trên người lôi xạ, nháy mắt toàn thân lôi xạ xảy ra hỏa hạn. Không! Lôi xạ hét một tiếng, lấy hàn khí vô tận chấn áp Thái Dương chân hỏa trên người mình. Ông thanh âm liệt hỏa thiêu đốt vang, coi như hàn khí của lôi xạ lớn hơn cũng vô dụng. Nháy mắt toàn thân hắn bị sốt tấu, ngã trên đất, cả người bị đốt trọi. Sau khi lôi xạ bị thiêu chết, liệt hỏa trên người hắn giống như hỏa diễm đốt xong giấy, chậm rãi biến mất. Vì cái gì? Lôi xạ với tư cách là bát tinh cổ thánh bị đốt thành tro, hắn đã chết. Thời điểm nuốt xuống một hơi cuối, đôi mắt đốt thành tro, còn là mở to nhìn Lý Thất Xạ đến chết cũng không rõ. Không biết lúc nào Lý Thất Xạ mang theo đám Lý Sương Nhàn đứng xa xa sớm đứng một bên. Ta đã nói là lời đồn các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Thanh Huyền Cổ Quốc được Cửu Dương Tỏa Thiên Công của Tịnh Nhan cổ phái ta hôm nay truyền tụ cho các người, chẳng lẽ không nói các người biết Cửu Dương Tỏa Thiên Công từng là một môn tà thuật, nuốt Thái Dương tinh hỏa cái kia bất quá là dùng lô đỉnh trên người mà thôi. Lý Thất Xạ khoan thai nói, đáng tiếc Lãnh Thừa Phong cùng lôi xạ bị thiêu chết. Đang nghe còn không được Lý Thất Xạ nói, Lý Thất Xạ tới gần nhìn lấy Lãnh Thừa Phong cùng lôi xạ đốt thành tro trên đất, chậm rãi nói, đáng tiếc không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi trước mặt. Thái Dương chân hỏa chẳng qua là sinh mệnh hồng lô, đốt cháy lô đỉnh, lấy luyện trật tự chân hỏa. Nói xong hắn là duỗi tay, theo sinh mệnh hồng lô bên trong mệnh cung Lý Thất Xạ dấy lên lửa lớn rừng rực, chậm rãi đầu ngón tay Lý Thất Xạ bốc một ngọn lửa. Lúc này chuyện bất khả tư nghị xảy ra, trong cho cốt của Lãnh Thừa Phong cùng lôi xạ toát ra hai cái đầu hỏa liền đỏ thẫm, hóa lên đỏ bừng vô cùng, tựa như thiết liên trong dung lô thiêu tới đỏ bừng. Chanh chanh chanh, từng đợt thanh âm khóa sắt kéo lấy vàng, hai cái cỗ hỏa liền từ hai cái ống tro tàn kéo đi ra. Lúc này mũi tay của Lý Thất Xạ tựa nam châm, theo sinh mệnh hồng lô tôi động, vậy mà hút trên đầu hai cái hỏa liên, hai đầu hỏa liên giao thành một cỗ, hóa thành một cách đạo chân hỏa trật tự. Thời điểm này chân hỏa trật tự tựa linh xà, thoáng cái chui vào ngón tay Lý Thất Xạ, chui vào mệnh cung hắn. Kèm một tiếng vàng, khi chân hỏa trật tự chui vào mệnh cung của Lý Thất Xạ, vậy mà hóa thành một cái thành khóa lớn. Khóa lớn vừa rơi xuống tựa như là khóa lại thiên địa, tựa hồ để cho mệnh cung của Lý Thất Xạ là không gì phá nổi. Chậm rãi, khóa lớn nhấp nhô phù văn, mỗi một cái phù văn thật nhỏ nhưng chiếu sáng rực rỡ, tựa như phù văn này đều là do trần thiết hỏa tan mà thành. Theo phù văn này di động, rốt cuộc lại tỉnh lại một cái đoạn ký ức xóa trong thức hải của Lý Thất Xạ. Một cái thiền kết cấu vô thượng hiện hiện, đây là Cửu Dương Tỏa Thiên Công hoàn chỉnh. Cửu Dương Tỏa Thiên Công, các người vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ nó. Lý Thất Xạ nhìn Lãnh Thừa Phong, lôi xạ trở thành tro tàn cười. Không sai, Cửu Dương Tỏa Thiên Công từng làm vô thượng kích tuật cổ tẩy ngàn cổ vãi. Nó có thể kích thành mình, dễ phạt ma hoàng, nhưng tại thời viễn cổ, ngay cả tẩy ngàn cổ vãi cũng không biết. Cửu Dương Tỏa Thiên Công là môn tà thuật ác độc vô cùng. Tại thời điểm đại viễn cổ, Mị Linh nhất tộc từng đi ra một cái thiên tài vô cùng thông minh. Hắn sáng chế ra tà thuật Cửu Dương Tỏa Thiên Công này. Thực tế trước kia môn thuật này không gọi là Cửu Dương Tỏa Thiên Công, mà gọi là Cửu Dương Diệt Thần Công. Dù nghe êm tai nhưng mà diệt không phải là thần, mà là tu sĩ với tư cách đồ đỉnh. Tên thiên tài này đem công pháp kia truyền thụ cho tu sĩ cường đại khác. Sau khi những tu sĩ cường đại kia luyện công pháp, liền khiến thực lực mình tăng trên diện rộng. Nhưng bọn hắn không biết chính mình chậm rãi trở thành đỉnh lô của vị thiên tài. Chỉ cần thời cơ chín muồi, chút ít đỉnh lô lại đủ cường đại, nên là thời điểm vị thiên tài kia thu hoạch hắn. sẽ để cho những người lô định từng bước dùng môn công pháp này thu lạp thái dương chân hỏa. Vốn cố ý để bọn họ đem thái dương chân hỏa luyện thành mệnh hỏa chân của mình. Đến lúc này, thái dương chân hỏa vô cùng vô tận liền đặt đem địch lô đốt thành tro bụi. Nhưng mà sau khi thái dương chân hỏa thiêu rụi hết thảy đạo hạnh, thiêu hủy sinh mệnh hồng lô của tu sĩ, nó hóa thành chân hỏa trật tự. Thiêu hủy định lô, thiên tài kia có thể hút đi chân hỏa trật tự luyện hóa thành. Hắn hút chân hỏa trật tự càng nhiều, môn kích thuật tả ác càng lúc càng cường đại, thậm chí là vô địch. Tại thời đại kia, Lý Thế Dạ hóa thành âm nhà để cho người chém giết vị thiên tài này, đoạt được môn tà thuật gọi là cửu dương diệt thần công. Lúc ấy Lý Thế Dạ muốn phá hủy môn tà thuật này, nhưng sau đó hắn là xem duyệt lại môn tà thuật, không thể không cảm ngợi khen cái vị thiên tài kia khó lường, có thể sáng chế ra kích thuật huyễn ảo vô song như thế. Lúc ấy hắn cảm thấy phá hủy môn tà thuật này là thập phần đáng tiếc. Lý Thế Dạ hào tốn vô cùng tâm huyết, thậm chí là từng cùng tiêm đế xem dò, cuối cùng cải biến môn thuật tà này, khiến cho nó vô thượng kích thuật, có thể nói là vô thượng kích thuật vô địch. Về sau Lý Thế Dạ đem một kích thuật này đặt tên là cửu dương tỏa thiên công. Năm đó hắn bồi dưỡng minh nhân tiên đế là từng dạy thuật này, thuật này là từng theo minh nhân tiên đế quét ngang cửu thiên thập địa, uy lực khó ngăn. Đáng tiếc về sau tẩy nhân cổ phái không biết nguyên nhân nào, một công pháp truyền thừa vậy mà không có chọn vẹn một bộ phận. 3 vạn năm trước tẩy nhân cổ phái đại nạn mất quyển bí kíp vô thượng kích thuật, còn thanh huyền cổ quốc thế nào có được, ngoại nhân không bao giờ biết. Thực tế sau khi thanh huyền cổ quốc lấy được môn vô thượng kích thuật, tất cả đang nghiên cứu môn vô thượng kích thuật này, không ít cường giả thiên tài của thanh huyền cổ quốc đều lập phỏng đoán môn vô thượng kích thuật kia. Nhưng mà bọn hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, luôn cảm thấy kích thuật không hoàn chỉnh, thiếu hụt rất lớn. Lần này thanh huyền cổ quốc nguyện đem môn vô thượng kích thuật kia truyền thụ cho lãnh thừa phòng, thực tế coi như là nếm thử mà thôi. Chương 294 Lão Quỷ phần 1. Lãnh Thừa Phong tự nhận là tu luyện vô thượng kích thuật, nghe xong Lý Thế Dạ nói vậy mà cho rằng Lý Thế Dạ nói phương pháp thật có thể tăng sức chiến đấu, lại không biết cái này dù có thể tăng thực lực, nhưng một khi vận dụng loại phương pháp này liền trở thành lô địch. Lý Thế Dạ diễn quá giống thật, Lãnh Thừa Phong là rơi vào bẫy sập của Lý Thế Dạ, còn tự tưởng rằng mình là tìm tới bộ phận thiếu hụt mất của vô thượng kích thuật, cuối cùng rơi vào kết quả bị đốt, ngay cả lôi xạ xuất thủ cứu cũng là bị thoáng cái thiêu chết. Thái dương chân hỏa cuồn cuộn không hết là bá đạo bực nào. Lãnh Thừa Phong cũng tốt, lôi xạ cũng được, hai người bọn họ cơ bản không kịp nghĩ nhiều là bị thiêu thành tro tàn. Bây giờ lại thành toàn Lý Thế Dạ để hắn lấy được chân hỏa trật tự hóa thành khóa lớn, cũng làm Lý Thế Dạ tìm về đoạn ký ức của cửu xương tỏa thiên công bị xóa. Hiện tại Lý Thế Dạ đã có cửu xương tỏa thiên công hoàn chỉnh. Lúc này toàn bộ trạch viện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Vân Trường Lão cũng không khỏi sợ run người. May mắn sư phụ ngăn cản hắn qua, nếu không kết cục hắn là cùng lôi xạ trưởng lão đồng dạng. Nhưng mà Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều từ đầu đến cuối nhìn một cái sự kiện tình huống phát triển không khỏi là hít hơi lãnh khí. Từ đầu đến cuối Lý Thất Xạ chỉ một chiều cũng chưa có ra, mà Lãnh Thừa Phong là khiêu chiến hắn lại chết, ngay cả lôi xạ cũng chết. Hơn nữa đến một khắc cuối cùng chết y còn không biết mình đã chết như thế nào. Thời điểm này Trần Bảo Kiều mới hiểu được vì sao Lý Sơn Nhan kéo nàng. Từ đầu đến cuối công tử các nàng đều đang diễn trò, Lãnh Thừa Phong sớm rơi vào tính toán của công tử các nàng. Hiện tại xem ra nàng còn không bằng Lý Sơn Nhan hiểu rõ công tử à. Lúc này Lý Thất Dạ thở một hơi nhìn Xích Vân sờ đồ một bên lộ ra răng trắng như tuyết nói: Xích lão, loạn tu công pháp môn phái khác truyền thụ là chuyện vô cùng nguy hiểm, nói không chừng không cẩn thận là đùa lửa chết người. Xích lão, người nói có phải không? Lúc này hai sư đồ Xích Vân không khỏi có chút sợn hết gai ốc. Từ đến cuối Lý Thất Dạ ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng có nhúc nhích thoáng cái. Lãnh Thừa Phong cùng lôi xạ lại là thiêu thành tro tàn. Lúc này bọn hắn cảm thấy tiểu quỷ 15-16 tuổi trước mắt càng giống tiểu ác ma, cọ sát lấy răng lành tuyết trắng. Đối địch với hắn chỉ sợ ngay cả lúc chết chết thế nào còn không có biết. Lúc này Xích Vân nhẹ thở dài, minh bạch cái gì là vì bệ hạ coi trọng Lý Thất Dạ. Cái này không chỉ Lý Thất Dạ có thể ngự thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn bọn hắn đơn giản. Ngắn ngủi trong một ngày là trọng tỏa vạn thánh kiếm, chấn áp thánh thiền đạo tử, hiện tại là thiêu chết lôi xạ lãnh thừa phòng. Mà chuyện ở đây trong tay thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt tựa hồ là dễ dàng. Trần nhân cũng tốt, cổ thánh cũng được, đối địch với hắn cuối cùng kết quả đều là vô cùng thê thảm. Lý Thất Dạ cười cười mang theo Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều tiến vào. Mắt Xích Vân nhìn qua hai cái đống tro tàn trên đất, không khỏi nhẹ thở dài. Cửu thánh yêu môn chúng ta tổn thất một cái thái thượng trưởng lão, một đệ tử thiên tài tiền đồ quang minh. Nhìn thấy tro tàn trên đất, phần trưởng lão với tư cách đại trưởng lão cũng không khỏi tiếc rẻ nói. Xích Vân lắc đầu, cái này chưa hẳn là chuyện không tốt. Mặc dù là tổn thất nặng nề, nhưng mà cũng tránh khỏi nội chiến. Cửu thánh yêu môn chúng ta lựa chọn trận doanh là chiến thần điện, không phải là thanh huyền cổ quốc. Lôi trưởng lão nhất mạch cùng thanh huyền cổ quốc đi quá gần, cuối cùng là tai họa. Hiện tại lôi lão cùng lãnh thừa phong đã chết, nhất mạch bọn hắn nguyên khí đại thương, muốn đầu nhập vào thanh huyền cổ quốc vậy đã không còn thành tựu. Vân trưởng lão vì đó mà trầm mặc, nhưng mà không thể không thừa nhận sư phụ nói có đạo lý. Cửu thánh yêu môn cùng chấn chiến thần điện quan hệ là trước đây thật lâu duy trì. Trong ngàn vạn năm nay, cửu thánh yêu môn đã từng có mấy cái thiên tài bái nhập trong chiến thần điện, bởi vì như thế mới đổi được chiến thần điện đại lực ủng hộ cửu thánh yêu môn. Nhưng mà lôi xã nhất mạch vẫn muốn quật khởi, bán lựa chọn là thanh huyền cổ quốc, hy vọng mượn thanh huyền cổ quốc ủng hộ trong tương lai có thể chấp trường quyền hành của cửu thánh yêu môn. Dạng nội chiến này đây không phải là chư lão của cửu thánh yêu môn nguyện ý nhìn thấy. Tàn sát lẫn nhau, chuyện này sẽ làm cho cửu thánh yêu môn thiệt hại nặng, để cửu thánh yêu môn nguyên khí đại thương. Hiện tại cửu thánh yêu môn không tổn hại người nào, mà lôi xạ cùng lãnh thừa phòng lại chết thảm. Đây không thể nghi ngờ là chặt đứt ý niệm trong đầu của một số người ở lôi xạ nhất mạch, muốn đầu nhập vào thanh huyền cổ quốc. Trở lại trong phòng, Lý Thất Dạ nói với Lý Sương Nhàn, năm đó vây công tẩy nhan cổ phái là thanh huyền cổ quốc tham gia. Lý Sương Nhàn lắc đầu nói, cụ thể ta không rõ, có điều từ nghe sư tôn nói, không có trực tiếp ra mặt. Nghe sư tôn nói trận năm đó, dù là cửu thánh yêu môn ta có lòng trợ giúp tẩy nhan cổ phái một tay, nhưng đạp không sơn, từng có người âm thầm chủ trì đại cục, để cửu thánh yêu môn chúng ta hữu tâm vô lực. Mà đạp không sơn không có trực tiếp ra mặt, nhưng cả trang chiến dịch cùng với đạp không sơn không thoát khỏi có quan hệ. Về sau sư tôn từng suy đoán, đế thống tiền môn nhúng tay cuộc chiến tranh này chỉ sợ không có một. Ngay như vậy, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Tục ngữ nói, bách túc trì chủng tử nhì bất cương. Coi như tẩy nhan cổ phái không bằng năm đó, cuối cùng vẫn là tiên đế truyền thừa sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Dù năm đó thánh thiền giáo quật khởi, nhưng chưa chắc có thể diệt tẩy nhan cổ phái. Dù sao tẩy nhan cổ phái nội tình còn đó, đương nhiên đối với tẩy nhan cổ phái một cái khối thịt mỡ là không ít truyền thừa cam tâm tình nguyện chia cắt. Loại quái vật khổng lồ này phải có đế thống tiền môn gia nhập, bằng không thì một cái thánh thiền giáo nuốt là không có nổi. Thanh huyền cổ quốc, Lý Thất Dạ không khỏi hé mắt. Thanh huyền cổ quốc đạt được cửu dương tỏa thiên công, đó không phải là một cái trùng hợp. Coi như trận chiến năm đó thanh huyền cổ quốc không có trực tiếp ra tay, chỉ sợ khó thoát quan hệ. Nội tâm Lý Sơn Nhan khẽ động, người khác nói thanh huyền cổ quốc là nghe tới biến sắc, mà công tử các nàng lại các tựa hồ cơ bản không có đem thanh huyền cổ quốc để trong lòng. Chương 295, Lão Quỷ phần 2. Thời điểm này Lý Thất Dạ cười thoáng qua, trầm ngâm một chút vùng bút mà viết một cái danh sách đưa Lý Sương Nhàn. Ngay để người ta đi đem đồ vật này toàn bộ mua, ta cần càng nhanh càng tốt. Lý Sương Nhàn xem xét danh sách là không khỏi thập phần cổ quái nhìn Lý Thất Dạ. Ngoài trừ một đống linh dược còn có một chút vật thập phần cổ quái, như là cái gì là áo liệm. Xem xét xuống dưới, người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là muốn làm tang sự. Ách, đây là muốn làm gì? Lý Sương Nhàn nhìn danh sách bất luận loại nào cũng kỳ quái nói. Lý Thất Dạ phì cười híp mắt khoan thai. Tiến vào thiền cổ thi địa chúng ta phải đi cúng tế. Cúng tế? Trần Bảo Kiều ngây ngốc một chút nhịn không được hỏi. Công tử có tiền bối chôn ở thiền cổ thi địa. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Lý Thất Dạ là thất thần bí bí. gặp. Lý Tất Dạ không có nói, Lý Sơ Nhan cũng không khỏi hỏi lại, lập tức để cho người ta đi mua sắm tất cả thứ theo danh sách. Lý Tất Dạ chờ đợi Lý Sơ Nhan mua sắm đồ vật hắn cần trở lại. Thừa dịp lúc nhàn rỗi, hắn cũng là nắm chặt tu luyện. Với hắn mà nói, đạo hạnh trúc cơ chính là độ tự tiến dần. Nhưng mà thể chất của hắn khác biệt, thể chất hắn nhất định phải gấp rút, luyện vững chắc. Chính là hắn có kế hoạch của mình. Với hắn, hắn giá tâm không chỉ vẹn vẹn dừng ở chấn ngục thần thể, hắn còn cần những thể chất khác. Nếu để người khác biết Lý Thất Dạng nghĩ vậy, chỉ sợ nói là tên điên hoặc là ngu xuẩn. Nguyên nhân đơn giản, bất kỳ tu sĩ nào chỉ có một thể chất. Với tu sĩ mà nói, thể phách quyết định người có thể chất thế nào. Mà thể phách cùng với chân mệnh, thọ luân mệnh cung giống nhau là duy nhất. Một người chỉ một chân mệnh, một thọ luân, một mệnh cung, luôn không có khả năng có hai chân mệnh. Hai chân mệnh là mang ý nghĩa hai mạng, hai cái linh hồn. Đây là chuyện không thể. Thể phách cũng thế, một người không có khả năng có hai thể phách. Ít nhất nguyên tắc là vậy. Đương nhiên nguyên tắc ở chỗ Lý Thất Gia là không thể thực hiện. Theo tạo luận chuyển động huyết khí chảy xuôi, pháp tắc quanh quẩn trong thể phách. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên là thanh âm chanh chanh chanh vang. Từng đạo pháp tắc trật tự tựa dây xích, nhé mắt đàn với nhau hóa thành khải sáp, hóa thành bao trùm phía trên thể phách. Quanh một tiếng, trong nháy mắt thân thể Lý Thất Dạ lay động một cái. Trong nháy mắt thân thể Lý Thất Dạ như mở ra một cái bảo tàng khổng lồ. Nháy mắt này thể chất trong suốt tới được một cái bộ gần một xương, thậm chí là một cái lỗ chân lồng đều có thể thấy rõ. Thậm chí Lý Thất Dạ cảm nhận nhịp đập thân thể khẽ hấp một chút cũng là cảm nhận không sai lầm. Lúc này tim trong thể phách sáng chói mắt, hiện lên từng cái dị tượng, tựa như một con đường đi thông thế giới bảo tàng. Hãy mở ra một cái thần thánh chi môn, xung quanh thể phách các loại dị tượng hiển hiện, tựa như là địa ngục luân hồi có thần mà thét dài, lại tựa có cửu u địa phủ gánh chịu vạn cổ, lại như có thường sinh ung dung. Bất luận dị tượng bực nào, thần ma cũng tốt, cửu u địa cũng được, thậm chí là địa ngục luân hồi, đầy hết thảy đều là bị chấn áp dưới thể phách. Trên thể phách tựa như là chi phối lấy hết thảy thế giới này, chúng sinh linh, chư thần ma, vạn cổ thương sinh đều vượt không qua được thể phách tồn tại, đều là ở dưới thể phách đáng sợ chấn áp. Đây là thể phách vô thượng chấn ngục thần thể. Lý Thất Dạ tâm thần chấn động, thật vất vả mới mở được cặp mắt ra. Lúc này trong ánh mắt của hắn là động sung quàng màng vùi sướng, lầm bầm nói, rốt cuộc cũng có sở thành. Nói tới đây hắn là dừng một chút, ngưng mắt mà trông lầm bầm nói, tiểu kiếp muốn tới. Chấn ngục thần thể, một trong 12 loại vô thượng tiên thể, muốn luyện thành vô thượng tiên thể nói dễ vậy sao, thậm chí là so với lên trời còn khó hơn. Thể chất vô thượng áo nghĩa không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Với tu sĩ mà nói, tìm hiểu bí mật thể chất, tu luyện ra tiên thể vô địch là sự tình cực kỳ gian khổ. Nhưng đây đối với Lý Thất Dạ, tìm hiểu thể chất huyền bí không phải là việc khó khăn. Ở con đường tiên thể, thế gian không có người so với hắn đi xa hơn. Hắn là từng tự tay bồi dưỡng tiên thể đại thành, hơn nữa đầu chỉ có một thập nhị tiên thể, hắn đều từng tìm tòi qua, sống trăm ngàn vạn năm, không có người so sánh với hắn thể chất, hào tốn càng nhiều tâm huyết. Đối Lý Thất Dạ mà nói, tu luyện tiên thể là cần chăm chỉ, huyền bí. Đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần anh dũng đi về phía trước, một ngày nào đó sẽ trở thành tiên thể. Đối với chấn ngục thần thể, Lý Thất Dạ có thể nói là không ngừng khổ tu. Hắn khổ tu rốt cuộc có hồi báo, hiện tại là chấn ngục thần thể rốt cuộc vượt qua hướng tiểu thành. Một khi vượt qua tiểu thành là tiên thể tiểu thành, dù cách tiên thể đại thành còn rất dài, nhưng một khi tiên thể tiểu thành mang ý nghĩa thành tựu không giống người thường. Vạn cổ tới nay chỉ sợ tiểu thành tiên thể cũng là nhân vật đáng sợ, thể chất nghiền ép để bất kỳ tu sĩ nào vì đó mà kiêng kỵ. Lý Thất Dạ hít một hơi, tiên thể tiểu thành với bất kỳ tu sĩ là vô cùng kích động. Một khi thế, có thể uy hiếp cực hạn đối với thánh thể đại thành. Dù là Lý Thất Dạ vui sướng cũng không có kích động, hít thở sâu một cái, không có vội đột độ tiểu kiếp, cầm đem tiên thể tiểu kiếp hoàn mỹ chém sạch. Lý Thất Dạ yên tĩnh mở mệnh cung thứ hai, trong mệnh cung thứ hai là tiểu hồ đồ đạo cốt đắm chìm trong thiên địa tinh khí, dưới sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi thủy. Lúc này đạo cốt không chỉ trong suốt sáng chói, đã có còn tản ra từng vòng quang hoa, chỗ sâu trong từng vòng quang hoa rốt cuộc tự mở ra vực môn. Ẩn ẩn có cảm giác chư bảo biểu hiện ở vùng trung ương của vực, càng là một cái bóng đứng sừng sững tại chỗ. Cái bóng này tựa như có thể đánh hết thảy thế giới, tựa như có thể phá vỡ vạn cổ, kiến thức bao trùm chúng sinh, quét ngang cửu giới. Cảm nhận nhịp đập mơ hồ, Lý Thiên Dạ không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đây đối với hắn mà nói là tin tốt, tiểu hồ đồ còn có hy vọng. Cửu Thánh Yêu Môn cũng không để ý Lý Thất Dạ, không để cho Lý Thất Dạ thất vọng. Thời gian ngắn ngủi, Cửu Thánh Yêu Môn liền là chuẩn bị đồ vật cho Lý Thất Dạ cần có. Chương 296: Lão Quỷ Phần 3. Còn thiếu một loại tài liệu. Đem tất cả tài liệu đến đưa trong tay Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhàn đối chiếu danh sách thoáng cái nói: thiếu một cái gọi là Thiên Tế Chư. Đây là heo sao? Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta thậm chí phát động tất cả nhân mạch cũng không tìm thấy đều đồ vật gọi là Thiên Tế Chư. Không tìm được cũng không kỳ quái, thế này sinh ra tại thiên cổ thi địa, người biết vật ấy ít càng thêm ít. Lý Thất Dạ không kỳ quái, híp mắt thoáng qua nói với Lý Sương Nhàn: ta biết nơi nào có, đi, chúng ta đi mua một con. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều ra tiểu viện, lần nữa tiến nhập vào trong phố xá sầm uất náo nhiệt. Có điều Lý Thất Dạ cố tình mang Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều đi ra va chạm xã hội. Trên đường phố Thiền Cổ Thành, Lý Thất Dạ mặt ngoài, ngoặt phải, xé trái, hay cả Lý Sương Nhàn cũng cùng Trần Bảo Kiều bên người bị quấn tới có chút đầu choáng váng, đều là không có phân biệt rõ đông tây nam bắc. Đi ở đường phố Thiên Cổ Thành phức tạp, hơn nữa là ngoặt phải xé trái, quay tới quay lui, Lý Thất Dạ lại như xe ngựa chạy đường quen, khiến Trần Bảo Kiều cũng không khỏi hỏi: công tử từng tới Thiên Cổ Thành? Đối với Thiên Cổ Thành, hẻm nhỏ đường nhỏ quen thuộc, thậm chí là người sinh trưởng ở địa phương Thiên Cổ Thành chưa chắc có thể so với Lý Thất Dạ quen thuộc, khiến Trần Bảo Kiều không khỏi kỳ quái. Bấm ngón tay tính toán là biết, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trần Bảo Kiều tức giận, tráng mắt nhìn công tử già của mình, vũ mị nói không hết, phong tình nói không hết, tràn đầy dụ hoặc vô tận, nữ tử vũ mị đẹp như thế thật là làm cho tâm thân người chập chờn. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo hai cái nữ tử đi vào một cái hẻm rất nhỏ, ngõ hẻm này tọa lạc ở trong Thiên Cổ Thành to lớn, quả thực tựa như là ở vào chỗ sâu nhất hàng chuột. Bốn phía đều là tường cao, khắp nơi là cổ lầu huyền điện. Đều là hẻm nhỏ lộ ra đặc biệt âm trầm. Ở cuối cùng hẻm nhỏ là ngõ cụt, một chỗ như vậy đừng bảo bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có một cái. Nếu không phải Lý Thất Dạ dẫn đường chỉ sợ, Lý Sương Nhàn các nàng là không đến một chỗ như vậy. Khi đến cuối hẻm, lúc này Lý Sương Nhàn các nàng mới nhìn thấy nơi này thậm chí là một gian tiểu điếm. Tiểu điếm dùng cửa gỗ rách dưới che chắn, cửa gỗ rách dưới chi chi rung động, giống như một cái trận gió thổi qua cái cửa gỗ rách dưới này cũng ngã xuống. Lão Quỷ Tiểu Điếm, bên trong cửa hàng mặt nhỏ treo một cái chiêu bài vừa cũ vừa nát. Chiêu bài không biết có bao nhiêu thời đại, không quét sạch qua hiện đầy tơ nghệ. Thấy cái tên tiệm dạng này, để hai người Lý Sương Nhàn là lữ tử cũng không khỏi có chút sợ hết gai ốc, cảm giác sau lưng lạnh buốt, hình như nơi này thật có quỷ. Lý Thất Dạ lại là nhất phái nhẹ nhõm mở ra cửa gỗ rách dưới, đi vào. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều bề bộn bước vào theo. Các nàng cảm thấy thế nào? Sao lại là tiểu điếm? Quả thực giống là tiến nhập mộ địa. Trong tiệm thập phần âm u, chưa bày ra một cái tủ bát không biết bao năm, không có vật gì khác. Sau tủ bát còn có một cánh cửa nhỏ, đèn như mực, cũng không biết đi thông ở đâu. Lúc trước, trước quầy ngồi một đầu lão đầu, lão đầu ngồi sau quầy nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Lão đầu nhỏ gầy vô cùng, cả người khô quắt, xem xét bộ dáng hắn, bất luận kẻ nào cũng sẽ giật mình. Hắn khô quắt giống như một bộ thầy khô, người không biết chuyện thật đúng là còn tưởng rằng đây là một bộ thầy khô nằm tại chỗ. Lão đầu tóc rối bời tựa ổ gà, hắn ngồi lửa nằm ở sau quầy hàng để người ta xem xét tưởng rằng là người chết. Thấy cái chủ cửa hàng dạng này, hai lứa tử Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái, cảm thấy chỗ này lạnh sừ sừ để toàn thân không có thoải mái, khiến cho lòng các làng đều buồn bực. dạng địa phương vắng vẻ này, cửa hàng nhỏ như vậy sẽ có người tới xem sao? Lý Tất Dạ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lấy ngón tay nhẹ mà gõ, tiết tấu chậm chạp kéo dài vô cùng, chậm rãi gõ tựa như không cốc hội âm. Cũng không biết Lý Tất Dạ gõ bao lâu, lúc này lão đầu mới chậm rãi giật giật thân thể. Tốc độ thân thể hắn hoạt động rất chậm, rất chậm, tựa như cương thi. Động tác để nội tâm Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi co rút hơi lạnh. Thế này sao lại giống người sống? Nói rõ liền là người chết, động tác lão nhân tựa như một bộ tử thi trong ngàn năm không có động. Cũng không biết bao lâu lão nhân mới chậm rãi mở mắt, trợn mắt lên, làm Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều rất nảy mình. Còn mắt là trắng nhiều hơn đen, lóe ra lục quang tựa quỷ nhãn. Chuyện này thật quỷ dị, nếu không phải Lý Thất Dạ mang theo tới, Lý Dương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều cho rằng thế này sao là tiểu điếm, quả thật là chỗ quỷ ở. Lão quỷ tiểu điếm, lão quỷ phục vụ cho người. Lão đầu chậm rãi nói, thanh âm ầm ồ quán vô cùng, tựa như địa ngục lão quỷ đang sở hữu khí lực vô lực để nói chuyện. Động tác như vậy, dạng ngữ khí này, để hai cái lữ tử Lý Dương Nhan cảm thấy lão nhân này cơ bản không giống người sống. Ta muốn một đầu thiên tế trừ, Lý Thất Dạ ung dung nói. Lão đầu không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ, động tác y nguyên cứng ngắc, chậm rãi nói, lấy cái gì để đổi? Truyền kỳ cố sự như thế nào? Lý Thất Dạ híp mắt nhìn lão đầu trước mắt. Thời điểm này lão đầu mới là chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nháy mắt cặp mắt thoáng quét qua quang mang đáng sợ, bắt lóe lên tựa như là thiên địa thần quang, ánh mắt chớp lóe sắc bén vô cùng, có thể xé tẩy thiên địa. Ngay cả Lý Sương Nhan cùng Trần Bà Kiều theo sau lưng Lý Thất Dạ cũng đồng đồng lùi lại ba bước. Các làng còn không có thừa nhận đến ánh mắt chợt lóe, nhưng các làng cảm thấy ánh mắt chợt lóe kia có thể chạm thân dưới, có thể đổ ma. Dạng đạo hạnh giống như các nàng chỉ sợ là như sâu kiến. Lúc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bà Kiều không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Các làng ý thức được lão đầu tự xưng là lão quỷ này đáng sợ không phải các làng có khả năng phỏng đoán. Không được, lão đầu thời điểm này thu hồi ánh mắt giống buồn ngủ, cứng ngắc chậm rãi lắc đầu. Lý Thất Dạ hiếp mắt nhìn lão đầu ung dung. Ta biết rõ nơi này có ba loại đồng tiền mạnh. Một, thật giả truyền kỳ cố sự. Hai, một câu tiền dân cổ ngữ. Ba, tử thi. Ta có hai loại đồng tiền mạnh, thật giả truyền đồng cố sự, một câu tiền dần cổ ngữ. Nếu muốn chọn tiền dần cổ ngữ sao? Chương 297, lão quỷ tiểu điếm. Phần 1. Không, đều không được. Lão quỷ vẫn cứng đờ lắc đầu, chậm rãi nói, ít nhất người không được. Ta có một nồi thuốc, người phối thuốc cho ta một chút. Lý Thất Dạ hai mắt ngừng tụ nhìn chằm chằm lão quỷ, cuối cùng chậm rãi nói, đây không phải quy tắc giao dịch của người, ít nhất vật ta muốn còn không đáng giá này. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều sau lưng nghe đối thoại thập phần cổ quái, cảm thấy thật cổ quái, các làng là không hiểu ra sao. Ta biết, nhưng người là ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất. Lão quỷ chậm rãi nói, ta ngửi được trên mùi người của người, cho nên hiện tại ba loại đồng tiền mạnh của người không thể thực hiện. Lý Thất Dạ híp mắt, thấy lão quỷ hắn không nói gì. Với tư cách là âm nhà, hắn chìm nổi trăm ngàn vạn năm, sống vô tận tuế nguyệt, cái gì hắn là chưa thấy qua. Đương nhiên lão quỷ này hắn là biết cái gì, hắn biết lão quỷ này thập phần khó chơi. Ta cũng muốn xem người là chế cái gì. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhả ra, lão quỷ không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ, giống như cường thì đứng lên chậm rãi nói, đi theo ta. Sau đó hắn là đi vào cánh cửa đen như mực đằng sau. Ba loại tiền mạnh nhất, lúc này ngay cả Lý Sương Nhan cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Dạng giao dịch này thật là quỷ dị. Nơi này cùng bên ngoài khác biệt, Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu. Ở bên ngoài thông dụng tình bích, linh dược, mệnh đàn, thậm chí bảo vật, chỗ này đều không thể giao dịch. Cái gì thật giả truyền kỳ cố sự? Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò. Cái truyền kỳ cố sự này cũng là có thật giả sao? Đương nhiên có, Lý Thất Dạ cười. Ở chỗ này ngươi có thể đổi lấy đồ vật người muốn. Đương nhiên, đầu tiên ngươi phải nghĩ ra vật đủ hạn hữu cổ quái. Các loại bảo vật bình thường bên ngoài không có, chỗ này đều có. Ngươi muốn đổi những vật này rất đơn giản, ngươi có thể nói cho lão quỷ một cái cố sự. Đương nhiên, cố sự không hợp thói thường. Quỷ dị hơn, cái cố sự này là chính ngươi tự mình trải qua, hoặc có thể là chính ngươi biên đi ra. Nếu ngươi chuyện xưa cũng là thật. Người liền có thể đạt thứ người muốn. Đương nhiên người đem giả cốt sự nói ra đủ thật cũng có thể đổi đồ vật. Đầu tiên ngươi phải lừa gạt được hắn. Nói tới đây Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ngay vậy Lý Dương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái. Chuyện như vậy quá bất hợp lý. Tử thi thì sao? Trần Bảo Kiều là không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ lắc đầu. Tử thi càng khó. Tử thi có thể làm hắn để ý tuyệt là khó lường. Tuyệt đối có thể trở thành vật như địa tiên. Đương nhiên người cũng có thể từ nơi này đổi ra đồ vật kinh thế nhất. Đi thôi, đừng để hắn chờ sốt ruột. Sau đó Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói đi vào trong cửa. Lý Dương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi hai mắt nhìn nhau, giật mình cũng vội vàng đi theo. Lý Dương Nhan cùng Trần Bảo Kiều vốn tưởng rằng trong cửa là một mảng tối như mực, nhưng mà sau khi đi vào phát hiện thực sự không phải thế. Sau cửa lại là cái sân, sân nhỏ rất lớn, tự thành động thiên. Ở chỗ này từng luồng ánh sáng rơi xuống dưới vô cùng thoải mái, để người ta lười biếng. Nhưng mà thời điểm xem xét rõ ràng đồ vật bên trong viện, Lý Dương Nhàn cũng tốt, Trần Bảo Kiều cũng được điều thoáng miệng há thật lớn. Cơ bản khép lại không được các nàng là bất khả tư nghị nhìn hết thầy đồ vật trước mắt. Sân nhỏ rất lớn, xanh biếc một mảnh, chỗ này có dược viên, có ngọc, chỉ có gò đất. Cái gì cần đều có, đáng sợ hơn chỗ này nuôi đồ vật đều để người ta khiếp sợ. Cửu biến long tam trung hôn thảo. Thấy bên trong dược viên gieo một cái cây kỳ thảo như tiểu long, hớn đã ngâm ngạc không ngớt. Lý Sơn Nhân nghẹn hết. Cửu biến long tam trung hôn thảo là chủ dược luyện mệnh đan cấp cao nhất. Đừng nói đại giáo cường quốc, coi như cổ quốc cũng chưa chắc có vật như vậy. Cái kia không phải là âm dương long tiên quy trong truyền thuyết sao? Ở trong ngọc trì lưới biếng nằm một lão quỳ này phun ra nuốt vào âm dương để Trần Bảo Kiều hái nhân thất sắc. Vật như vậy nàng chỉ có thể để ở trên tập tranh kỳ thư thấy. Một mực là truyền thuyết, ngay cả cổ quốc đều không có đến vật ấy. Nhưng mà tiểu viện này thậm chí có một con. Còn cái kia lại là mối diệp thần thụ. Cái này trong truyền thuyết phạm trăm vạn năm mới hiện một lần huyền không thạch. Bát diệp nhất kiếm thanh thảo, truyền thuyết là thánh thảo. Từng là tấn thăng là phù thượng tiên thảo, có thể dưỡng hồn, có nghịch thiên, có cải tọ. Thấy một kiện lại một kiện bảo vật kinh thế hái tục, Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều kinh hãi. Một sân linh dược như bảo tài, đừng nói tồn tại như cửu thánh nhiều môn, bảo trụ thánh tông coi như là thanh nguyên cổ quốc cũng không thể có. Nó chỉ là một sân bảo vật. Cái này quá làm cho các nàng rung động. Nơi này bất luận đồ vật nào đều lưu truyền ra ngoài là đủ để thiên hạ giết đầy rơi máu chảy. Nhưng mà cổ quốc cũng có khả năng có tài sản kinh thế như vậy. Nhưng mà trong một cái viện như thế lại có tất cả bảo vật mọi người ngoại giới thèm chảy nước miếng. Nơi này bất luận một cây tiên thảo, bất kỳ một kiện bảo vật, chỉ sợ là tu sĩ cố gắng cả đời không thể có. Cửu thánh yêu môn, bảo trụ thánh tông đều là đại môn phái, đều là đại cương quốc. Nhưng Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều với tư cách là thiên tri kiều nữ, gặp phải bảo vật cũng nhiều. Lúc trước so sánh, các nàng thấy bảo vật bất quá là một đống đồng nát sắt vụn. Đi thôi, những thứ kia là cầm ba loại đồng tiền mạnh nhất để đổi. Lý Thất Dạ cười. Đương nhiên các người đừng suy nghĩ nhiều, các người biên không ra truyền kỳ cố sự để lão quỷ động tâm. Lúc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái. Có được nhiều bảo vật tiên thảo kinh tế như vậy, lại không sợ người các đoạt, lão quỷ này là đáng sợ bực nào. Cuối cùng ba người Lý Thất Dạ đi tới một sàn phòng. Vẫn chưa có vào phòng, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đã nghe đến mùi thuốc. Không nói được, mùi thuốc vừa nghe để cho người ta buồn nôn, nhưng chậm rãi nghe có mùi thuốc không nói, tựa như đến hồn vách, để người ta rung động, cảm giác hoàn toàn không thể nói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.